Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, trang 282. Vô luận chuyện gì, xóm nghèo đều sẽ bị bài trừ bên ngoài, làm đơn độc một chỗ tới thảo luận, hoặc là bị bỏ qua. Lấy Trúc Huyền Nguyệt Thiền cận học tra ánh mắt tới xem, nàng cũng cảm thấy này phân phương án thoạt nhìn có điểm thái quá. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt tương đối tin được nàng ca. Nàng ca từ nhỏ chính là Trúc Huyền Nguyệt cảm nhận trung thần, chỉ cần nàng ca nói heo có thể phi, như vậy heo ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng chính là có thể phi. Này ngoạn ý sửa lại, có thể hay không trực tiếp dùng ở xóm nghèo? Trúc Huyền Nguyệt cau mày tưởng, theo Trúc Huyền Nguyệt đã từng hiểu biết, nàng ca thuộc hạ nguyên bản từng có một cái viện nghiên cứu. Thứ này tựa hồ chính là cái kia viện nghiên cứu ra tới, nàng hoàn toàn xem không hiểu kia đôi lung tung rối loạn thiết kế đồ. Bất quá vừa lúc, khoảng thời gian trước từ đệ nhất thành thị viện nghiên cứu chạy tới mấy cái xóm nghèo xuất thân nghiên cứu viên, Trúc Huyền Nguyệt liền tùy tay đem thứ này ném cho bọn họ. Tần Đường nhìn nhìn vô mặt. Kỳ thật từ khi ngày đó đã trở lại về sau, hắn liền tổng cảm thấy vô mặt tựa hồ là có chỗ nào thay đổi, đến nỗi biến nào không thể nói tới. Hắn tổng cảm thấy chính mình ngày đó đột nhiên quyết định muốn động thân mà ra sự tình, có lẽ ở trong lúc vô tình mang đến một tia không tưởng được biến hóa. Trước kia vô mặt trên người luôn là mang theo một tia nặng nề tử khí. Tần Đường nói không rõ đó là loại cảm giác như thế nào. Thật giống như thế giới này đối với vô mặt mà nói không có bất luận cái gì lưu luyến giống nhau. Bất quá gần nhất, vô mặt thay đổi, hắn giống như là một cái trên người trói lại một cây tuyến diều. Tuy rằng thoạt nhìn giống như ở một ngày nào đó lại sẽ đột nhiên bay đi, chính là trên người lại nhiều một cái vướng bận. Chẳng qua vô mặt vẫn luôn vẫn là như vậy, trầm mặc ít lời, trên người hắn phảng phất vĩnh viễn bao phủ một tầng cảm giác thần bí. Cái loại này cảm giác thần bí làm người đoán không ra hắn, cũng làm hình người thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau muốn đi tìm tòi nghiên cứu hắn. Không chờ Tần Đường cân nhắc minh bạch vô mặt gần nhất biến hóa là lúc nào, ngày nọ buổi sáng, vô mặt bỗng nhiên cho hắn một phần văn kiện. Đây là cái gì? Tần Đường tiếp nhận văn kiện thời điểm kinh ngạc hỏi, vô mặt không có trả lời hắn nói. Chỉ là nhàn nhạt nói, trước kia không ai muốn một ít phế đồ vật. Hắn cúi đầu, đôi mắt chớp chớp, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Nếu ngươi không nghĩ muốn, liền ném tính. Chương 140 coi nếu chân bảo không ai muốn đồ vật. Tần Đường nhìn vô mặt kia phó nhàn nhạt biểu tình, ngay từ đầu thật đúng là tin hắn nói. Hắn nhìn kia phân có chút năm đầu giấy, còn cười tưởng vô mặt đây là đem từ nơi nào phiên tới rách nát cho hắn. Kết quả ở mở ra kia phân văn kiện trong nháy mắt, Tần Đường trên mặt biểu tình bỗng nhiên liền cứng lại rồi. Trúc Huyền Nguyệt thật cẩn thận nhìn Tần Đường, nặc tâm nói như thế nào đột nhiên cái này biểu tình, là bị cái này phương án cấp xuẩn tới rồi sao? Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy ở hải cách đặc quốc nội tu sửa như vậy một cái tốn thời gian cố sức công trình có một chút xuẩn. Tuy nói này phương án cắn câu họa tiền cảnh là rất tốt đẹp, nhưng là tại đây một trong quá trình, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. An trí phí, công trình phí, lâu như vậy thời gian khả năng sẽ cùng những người khác sinh ra xung đột. Hơn nữa các loại linh tinh vụn vặt sự tình, này đó Trúc Huyền Nguyệt đều suy xét tới rồi. Này phân phương án giai đoạn trước đầu nhập thật sự là quá lớn. Hơn nữa đối với trước mắt tảng sáng tới nói, tựa hồ cũng không có gì dùng. Này khả năng cũng là hải cách đặc quốc cao tầng vì cái gì sẽ vứt bỏ này phân phương án nguyên nhân chi nhất. Trúc Huyền Nguyệt là một cái xóm nghèo xuất thân người, Tần Đường cũng là, nguyên nhân chính là vì như thế. Trúc Huyền Nguyệt càng thêm rõ ràng biết, xóm nghèo người luôn luôn thờ phụng cái gì, nơi này mọi người thường xuyên qua hôm nay không ngày mai. Ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, cho nên, nơi này đại bộ phận người làm việc đều sẽ không suy xét nhiều như vậy. Nơi này thịnh hành cũng đều là tới tiền mau đạo tặc tổ chức. Rốt cuộc, mọi người làm việc cũng đều thích làm thấp đầu nhập, cao hồi báo sự không phải. Loại này thoạt nhìn sẽ điên cuồng hướng bên trong thiêu tiền. Hơn nữa ngắn hạn nội không có bất luận cái gì hồi báo. Hơn nữa kết quả như thế nào cũng hoàn toàn không xác định đồ vật. Làm thật sự có ý nghĩa sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn nhìn, đều cảm thấy có điểm chột dạ. Nàng cảm thấy lấy Tần Đường tính cách, nói không chừng còn sẽ ở trong lòng nói thầm. Vừa lên tới liền cho hắn lộng lớn như vậy cái nan đề. Rõ ràng ở hải cách đặc quốc đương tướng quân thời điểm đều có thể tỉnh liên tình. Kết quả tới rồi tảng sáng cũng chỉ biết lãng phí tiền, đối lập như vậy tiên minh. Tần Đường sẽ không tâm lý không cân bằng đi. Tần Đường gắt gao mà nhìn chằm chằm này phân văn kiện, như Trúc Huyền Nguyệt sở thấy như vậy. Hắn biểu tình đích xác thực vặn vẹo, bất quá, này đảo không phải bởi vì hắn cảm thấy vô mặt ở chơi hắn, có lẽ trên thế giới này có thể nhìn ra tới. Này văn kiện đến tột cùng có bao nhiêu đại tác dụng người không nhiều lắm, nhưng là Tần Đường tuyệt đối coi như là trong đó một cái, hắn kia vượt qua với thường nhân ánh mắt cùng chắc. Tuyệt ý nghĩ có thể cho hắn ở ngắn ngủn vài phút thời gian nội là có thể phản ứng lại đây. Chính mình trong tay cầm chỉ sợ là một phần siêu việt thời đại này đồ vật, đồng thời cũng là một phần có thể thay đổi toàn bộ xóm nghèo đồ vật. Vô mặt đã từng hoa chính mình đại lượng tinh lực, ở người khác trong mắt là phế giấy đồ vật, đặt ở Tần Đường trong mắt tác có vẻ phá lệ quan trọng. Hắn nhạy bén nhận thấy được thứ này một khi làm thành sẽ cho hải cách đặc quốc mang đến cỡ nào đại ảnh hưởng. Có thể làm Tần Đường nhận thấy được này phân đồ vật bất phàm, không chỉ là hắn nhiều năm trước tới nay từ sách vở đi học đến tri thức, còn có hắn trong xương cốt một loại sinh ra đã có sẵn lớn mật, gần chỉ là như vậy nhìn. Tần Đường liền cảm thấy chính mình trên người ngăn không được bắt đầu phát run. Này ở Tần Đường trong mắt, là một cái gần như với thiên tài cùng xuẩn mới chi gian ý tưởng, sở dĩ nói thiên tài. Là bởi vì dùng phương thức này tới cải thiện hải cách đặc quốc uống nước vấn đề cơ hồ là xưa nay chưa từng có. Hơn nữa từ này phân kế hoạch tới xem, chế định phương án người không riêng đưa ra giả thiết, còn cấp ra có cũng đủ số lượng số liệu duy trì. Hết chương.